Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, chương 2274, để cho ngươi phá lệ. Nam Lộc tiểu trấn, từ biệt hơn 2.000 năm, lại tới nơi này, Diệp Viễn có loại thổn thức cảm giác. Năm đó, hắn không cách nào đột phá thần toàn cảnh, bí qua hóa liều lại tới đây. Đến nhỏ tửu quỷ chiếu cố, mới đột phá cảnh giới. Quay đầu đi qua, nhìn lại bên người những cái kia thần quân cảnh tiểu quỷ. Diệp Viễn có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Hắn vì không quá qua làm người khác chú ý, trên đường đi thu liễm khí tức. Từ biệt mấy năm, không biết lão tửu quỷ thế nào. Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên tiến nhập tiểu trấn. Đi tới người trấn thủ xứ sở, lão tửu quỷ hay là ngã trái ngã phải nằm ở nơi đó. Hiển nhiên say không nhẹ, phát hiện có người tiến đến, lão tửu quỷ trực tiếp ném đi cái mộc bài đi qua. Say khướt nói, xéo đi nhanh lên, đừng quấy rầy lão phu uống rượu. Diệp Viễn cười nói, ha ha, tửu quỷ tiền bối hay là như thế bá khí a. Lão tửu quỷ đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, không khỏi lấy làm kinh hãi. Là ngươi, hắn trên dưới đánh giá Diệp Viễn, tán thưởng nói, không tệ không tệ, vô trần đại nhân ánh mắt thật là không tệ. Thời gian 2.000 năm ngươi có thể tu luyện tới thần quân đỉnh phong. Tốc độ này cũng xem là không tệ. Năm đó, tiên lâm đại nhân bất quá cũng như vậy. Ngươi lần này tới là vì đột phá thiên thần cảnh a? Lấy Diệp Viễn cảnh giới bây giờ, hắn tận lực ẩn giấu tu vi, đừng nói là lão tửu quỷ, chính là bình thường thiên tôn cảnh cũng khó có thể nhìn ra sâu cạn của hắn. Diệp Viễn cười nói, xem như thế đi, tửu quỷ tiền bối, những năm này trải qua được chứ? Lão tửu quỷ mắt sáng lên nhấp nháy, đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, tốt, rất tốt, ta tại nơi này trấn thủ Nam Lộc tiểu trấn, có thể có cái gì không tốt? Ha ha ha, hắn cho là mình che giấu rất tốt, nhưng là tâm tình ba động của hắn, chỗ nào có thể giấu giếm được Diệp Viễn tay mắt? Bất quá Diệp Viễn không có chọc thủng hắn, nếu hắn không muốn nói, chính mình buộc hắn cũng không làm nên chuyện gì. Hai người gặp mặt, tự nhiên không thể thiếu một phen hàn huyên, nhưng là trong ngôn ngữ, lão tửu quỷ luôn luôn như có như không muốn đuổi Diệp Viễn đi. Diệp Viễn lòng dạ biết rõ, cũng quấy dày, liền quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Hôm sau, lại là đăng lâm thông thiên sơn thời gian, lão tửu quỷ đưa mắt nhìn Diệp Viễn tiến vào thông đạo, mới lại quay trở lại Nam Lộc tiểu trấn. Đãi hắn trở lại phủ trấn thủ, bên trong đã nhiều người cả phòng. Ở giữa, một người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn ở vị trí của hắn. Nhìn về phía lão tửu quỷ ánh mắt một mặt khinh miệt. Người trẻ tuổi sau lưng, còn có hai tên tỳ nữ đấm vai, làn gió thơm trận trận, được không hài lòng, đồ hỗn trướng, nhìn thấy công tử còn không quỳ xuống. Lão tửu quỷ sau lưng, một tên võ giả đột nhiên ra chân, trực tiếp đá vào lão tửu quỷ sau trên gối, đem hắn một đôi chân đá gãy, quỳ rạp xuống đất. Người trẻ tuổi thần sắc hờ hững, thản nhiên nói, lão tửu quỷ, ngươi có biết tội của ngươi không? Lão tửu quỷ không để ý, móc ra hồ lô rượu uống một hớp rượu, cười lạnh nói, lão phu có tội gì? Người trẻ tuổi lạnh nhạt nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Bản công tử đem lâm tu phái tới nơi này coi ngươi phụ tá. Ngươi lại giết hắn, chuyện này, ngươi dự định giải thích thế nào? Lão tửu quỷ hừ lạnh nói, lâm tu là tới làm phụ tá sao? Hắn vừa đến, ỷ vào công tử quyền thế, trực tiếp liền đem lão phu mất quyền lực. Cái này cũng thôi. Lão phu cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Thế nhưng là, lâm tu tại vị 10 năm, giao giá trên trời không nói, còn làm bẩn tàn sát mấy trăm tên nữ tu. lão phu nhiều lần thuyết phục, hắn lại làm tầm trọng thêm, ngay cả lão phu đều muốn giết chết. Lão phu dưới cơn nóng giận giết chết hắn, có tội tình gì? Lão tử quỷ nói lòng đầy căm phẫn, thế nhưng là người trẻ tuổi trên mặt một mực mây trôi nước chảy, không có chút nào ba động, phảng phất những nữ tu chết oan kia chỉ là một đám súc sinh. Nhắc tới chút nam, lão tử quỷ trải qua cũng là tự tại, có thể đây hết thảy đều tại 10 năm trước thay đổi. 10 năm này, lão tử quỷ đơn giản một ngày bằng một năm. Cái kia Lâm Tu chính là cái đồ biến thái, có chút tư sắc nữ tu, căn bản chạy không khỏi độc thủ của hắn. Hắn điếm ô không nói, sau đó còn muốn đem hắn tàn sát. Hắn một thân chính khí, nhất là không nhìn nổi bực này ti tiện tiến hành. 10 năm này, hắn đơn giản muốn chọc giận nổ, nhưng mà Lâm Tu là công tử biểu đệ, ỷ vào đạt được công tử quyền thế, căn bản không đem hắn để vào mắt. Lão tử quỷ nói cho cùng cũng chỉ là cái chân thần cảnh mà thôi, hắn tại những cái kia thần quân cảnh võ giả trong mắt tự nhiên vô cùng cường đại, thế nhưng là ở trước mắt vị này trong mắt liền như là sâu kiến đồng dạng, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể nhiều lần thuyết phục, thế nhưng là Lâm Tu chẳng những không nghe, ngược lại làm tầm trọng thêm, càng ngày càng đáng giận. Rốt cục, lão tử quỷ nhịn không được xuất thủ ngăn cản Lâm Tu. Thế nhưng là gia hỏa này tang tâm bệnh quang phía dưới, vậy mà muốn giết chết lão tử quỷ. Hắn coi là lão tử quỷ không dám hoàn thủ, nào biết được lão tử quỷ dưới cơn thịnh nộ, một chưởng đem hắn đánh chết. Lâm Tu bị tửu sắc móc sạch thân thể, ở đâu là lão tử quỷ đối thủ? Chỉ là như vậy vừa đến, lại kinh động đến công tử. Lão tử quỷ biết công tử hai ngày này liền muốn đến, cho nên không muốn để cho Diệp Viễn liên lụy vào, mới không có nói ra lần này sự tình, một bầy kiến hôi mà thôi. Lâm Tu tin một bề các nàng là phúc phần của các nàng, đến phiên ngươi đến xen vào việc của người khác sao? Công tử một mặt lạnh nhạt nói. Đối với lần này ngôn luận, lão tử quỷ tựa hồ sớm có chủ ý, chỉ là uống một hớp rượu, ngậm miệng không nói. Đường Ngọc Thừa cùng Lâm Tu căn bản chính là cá mè một lứa, hắn nói lại nhiều cũng khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay ở đây chỉ là thiên tôn liền có mấy vị, hắn không có khả năng có cơ hội đào tẩu. Gặp lão tử quỷ ngậm miệng không nói, Đường Ngọc Thừa thản nhiên nói, xem ra ngươi đã có chỗ giác ngộ, tặng hắn lên đường đi. Thanh Hà, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Nam Lộc tiểu trấn người trấn thủ. Bên cạnh, Đường Ngọc Thừa một cái thủ hạ một mặt kinh hỉ, lập tức bái nói, đa tạ công tử thưởng thức. Đường Ngọc Thừa phất phất tay, ra hiệu thủ hạ động thủ, một cái thiên tôn chậm rãi mà ra, đi vào lão tử quỷ trước mặt. Lão tử quỷ cười to, há miệng uống rượu, được không tiêu sái. Thiên tôn không nói hai lời, một chưởng vỗ xuống dưới, ngay tại lúc lòng bàn tay của hắn sắp hạ xuống xong, một đạo kiếm mang phảng phất từ thiên ngoại mà tới. Phốp, cái kia thiên tôn trực tiếp bị cắt chia năm xẻ bầy, chết đến mức không thể chết thêm. Một bóng người từ ngoài phòng dạo chơi mà vào, trực tiếp đi vào lão tử quỷ trước mặt. Đường Ngọc Thừa thủ hạ nhao nhao thối lui, căn bản không dám cùng Diệp Viễn tiếp xúc, trực tiếp tránh ra một con đường. Lão tử quỷ một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, chấn kinh im lặng, hắn đều không có thấy rõ làm sao xuất thủ, cái này thiên tôn liền bị miểu sát rồi. Chẳng lẽ Diệp Viễn thực lực bây giờ không phải thần quân cảnh? Không đúng, chính mình rõ ràng đã nhìn hắn tiến nhập thông đạo, vì cái gì hắn lại trở về rồi? Lão tử quỷ cố gắng mở ra mê say hai mắt, ý đồ thấy rõ ràng Diệp Viễn, thế nhưng là hắn thấy thế nào cũng thấy không rõ lắm, phảng phất giờ phút này đứng ở trước mặt hắn là cái kia hư vô mờ mịt thông thiên sơn đồng dạng. Diệp Viễn, ngươi, ngươi, lão tử quỷ ấp úng nửa ngày, cũng không nói ra nói tới. Diệp Viễn cười nói, tử quỷ tiền bối cùng ta quá khách khí. Yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn không động được ngươi. Đường Ngọc Thừa bình tĩnh uống một hớp rượu, thản nhiên nói, không động được hắn, ta Đường Ngọc Thừa muốn giết người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản. Diệp Viễn nhìn xem hắn, cười nói, vậy không có ý tứ, hôm nay muốn để ngươi phá lệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.